Dĩ nhiên là có mà. Không phải hôm qua ba đã đồng ý rồi sao? Sờ sờ đầu Tiêu Tiêu, tôi trấn an nó. Rốt cuộc Tiêu Tiêu hài lòng cười. Tay trái kéo tôi, tay phải kéo Hân Ngôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net